Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2198, chương 2203, chém giết đồng chân. Cả hai đối đầu chốc lát, không biết vì sao, đồng chân theo cái này thiên nguyên thần binh phía trên, cảm nhận được một cỗ kinh khủng cự lực, loại kia cự lực phảng phất là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Trực tiếp đối với hắn chấn áp tới, loại kia lực lượng, hiện tại hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Bành, thế mà, cái này vẫn chưa xong. Chờ cả hai đối đầu chốc lát, đồng chân huyền phẩm trường kiếm chẳng biết tại sao. Vậy mà âm vang nổ tung, cuối cùng hóa thành vô số toái phiến, ào ào bắn về phía bốn phương tám hướng. Phanh phanh, bắn tại cái này trên đại thụ. Thậm chí đem đại thụ cho trong nháy mắt xuyên thủng, đến mức đồng chân, bành, cả người thân thể trong nháy mắt hạ xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đồng chân thân thể chính là bị hung hăng nện trên mặt đất. Giờ phút này đồng chân trên thân, bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Đạo ánh sáng này màn tựa hồ là đang gắt gao chống cự lại đồng chân trên thân cỗ lực lượng kia đồng. Dạng, thế mà. Cái này màn sáng cũng vẻn vẹn là tiếp tục hai cái hô hấp. Chính là bành một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt vỡ nát. Không, đồng chân nhìn thấy một màn này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt bao phủ mà ra. Nỗ lực ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Không tốt, tại cái này ngoại giới, Huyền Tâm Tông đại điện. Có đếm tên trưởng lão tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này động sát tâm. Tại chỗ trưởng lão tất cả đều là tâm thần nhất động. Lúc này thời điểm thì liền tửu trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt màn sáng. Hắn có thể nhìn ra được. Ngay từ đầu Hạ Minh còn ở vào hạ phong. Nhưng hôm nay Hạ Minh vậy mà chuyển bại thành thắng. Trực tiếp uy hiếp được đồng chân tánh mạng. Bất quá, đối với đồng chân sinh mệnh bị uy hiếp, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại. Hắn thấy, đồng chân chết cũng liền chết. Hắn tránh thức quan tâm, còn là đồ đệ mình. Đại trưởng lão nhanh điểm ngăn cản hắn a. Thất trưởng lão nhịn không được lên tiếng nói. Không kịp, đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm màn sáng. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không tại bên trong chiến trường này. Cũng chưa từng nghĩ tới. Vậy mà lại có người đánh phá ngọc phù giới hạn. Theo mà chém giết đối thủ. Đây là bọn họ chỗ không nghĩ tới. Những trưởng lão này tất cả đều là biến sắc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm màn sáng. Cùng lúc đó, Hạ Minh thiên nguyên thần binh cũng là ngang nhiên rơi xuống. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng, một loáng sau cái kia, mặt đất đều là hung hăng chấn động một cái, dường như động đất đồng dạng, vô số người đều là nhìn thấy. Hạ Minh một kiếm này chạm tại đồng chân trên thân, âm âm, vô số đạo ánh mắt ào ào là bắn ra tại bên trong chiến trường này. Bọn họ tất cả đều là nhìn một màn trước mắt, trong nội tâm. Cực kỳ lo nghĩ, bởi vì giờ khắc này chiến trường bị một tầng bụi đất bao phủ. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Một trận gió thổi tới, đem phiến thiên địa này bụi đất cho thổi tan ra. Chiến trường này cũng rốt cục bày ra hắn nguyên lai diện mạo. Sau đó vô số đạo ánh mắt ào ào là hướng về chiến trường nhìn sang. Bọn họ ngừng thở. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Một đôi mắt không ngừng liếc nhìn, tựa hồ sinh sợ bỏ lỡ cái gì. Đồng chân sư huynh đâu? Vô số người nhìn thấy đồng chân sư huynh biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến vô số người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Đồng chân sư huynh làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ là đồng chân sư huynh bị truyền tống ra ngoài? Hẳn là a, nếu không phải như vậy, đồng chân sư huynh làm sao lại biến mất không thấy gì nữa? Không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, Đồng Chân biến mất, khiến bọn họ đều là có chút chấn động. Đồng Chân biến mất, nói cách khác, Đồng Chân đã rời đi chiến trường. Một khi rời đi chiến trường, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Đồng Chân thua. Là, Đồng Chân thua, hơn nữa còn là thua ở một tên tiên thiên sơ kỳ cao thủ trong tay. Bọn họ không thể tin tưởng, Hạ Minh vậy mà thật đánh bại Đồng Chân. Làm sao có thể, cách đó không xa xung quanh Hoàng cùng Lam Lạc bọn người. Tất cả đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, Đồng Chân, vậy mà thật thua, hơn nữa còn là thua như thế triệt để. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng mạnh hai cái cảnh giới, lại còn là thua, nhưng mà này còn là người mặc linh giáp Đồng Chân a. Người mặc linh giáp Đồng Chân, cho dù là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ đều không thể giết hắn. Dù sao linh giáp thật sự là quá chân quý. Loại kia phòng ngự lực lượng, ngươi nếu là phá không, căn bản không cách nào đối Đồng Chân tạo thành thương tổn. Có thể hết lần này tới lần khác, Đồng Chân mặc lấy linh giáp, đều thua, tê, một đoàn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chấn động nhìn lấy cái kia đảo gầy gò bóng người, Hạ Minh, Thắng, Hàn Thiên Giác bọn người, đại não một trận kịp thời. Thì liền Nam Cung Linh bọn người, đều không cách nào tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Vậy mà thật thắng, Sông Thái Trùng nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn trước mắt chiến trường. Giờ khắc này Đồng Chân đã biến mất, rất hiển nhiên, là Hạ Minh thắng, tại sao có thể như vậy? Vương Phạm nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, thì liền hắn đều vô pháp tưởng tượng. Hạ Minh thật thắng, thế nhưng là, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Không đúng, thì sau đó một khắc, Nam Cung Linh bỗng nhiên phát giác được cái gì? Kinh ngạc nói, là linh giáp, Vương Phạm bọn người là đồng loạt nhìn về phía Đồng Chân. Nghi hoặc hỏi, Nam Cung Linh, ngươi đang nói cái gì? Đó là linh giáp, Nam Cung Linh trầm giọng nói. Các ngươi mau nhìn trên chiến trường, khoảng cách Hạ Minh cách xa 5 mét địa phương. Lời vừa nói ra, Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng vội vàng nhìn về phía chiến trường. Lập tức, bọn họ biến sắc, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, ở nơi đó, lại có phá nát màu trắng bạc linh giáp. Chỉ bất quá cái này linh giáp đã phá nát không chịu nổi. Thậm chí xuất hiện vô số toái phiến. Rất hiển nhiên, đều là bởi vì linh giáp không thể thừa nhận cái kia lực lượng khổng lồ. Từ đó làm cho phá nát. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phát hiện so sánh bắt mắt một màn. Cái kia chính là một bãi bùn nhão. Cái này bãi bùn nhão xem ra có chút khác biệt. Bởi vì cái này bên trên tất cả đều là vết máu. Cái này xem ra không giống như là bùn nhão. Ngược lại, càng giống là bị một người bị nện thành bùn nhão. Ngay sau đó, tại cái này Nam Cung Linh bọn người dưới ánh mắt, Hạ Minh khẽ vươn tay, liền là có một cỗ hấp lực truyền đến. Sau đó theo cái này trên mặt đất có một cái chữ vật giới chỉ hút vào Hạ Minh trong tay. Chiếc nhẫn này xem ra có chút tạng, bởi vì bên trên có vết máu. Chờ Nam Cung Linh ba người nhìn đến bực này tình huống, ba người bọn họ đều là nhịn không được liếc nhau. Một cái vô pháp tưởng tượng ý nghĩ trong nháy mắt tràn vào bọn họ trong lòng. Về sau, ba người bọn họ tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ phút này, tại bọn họ trong lòng cũng là tuôn ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đồng Chân có lẽ cũng chưa rời đi nơi này, mà chính là bị Hạ Minh cho một kiếm chém thành bùn nhão. Ý nghĩ này vừa ra, bọn họ thì kềm nén không được nữa chính mình nội tâm ý nghĩ. Đồng tử hơi co lại, hô hấp dồn dập, vô pháp tưởng tượng nhìn trước mắt cái kia đảo hơi có vẻ gầy gò bóng người. Làm sao? Có thể như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,